Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 601 gặp nhau. Kia nhà đầu tuy rằng thông minh, chính là ở một ít đạo lý đối nhân xử thế thượng lại là nhược thế, hơn nữa kia nhà đầu tâm tư chính. Nhưng là tu tiên giới thủ đoạn lợi hại lại không ít, Phù Lan chắp tay, lão tổ yên tâm. Ta sẽ kêu phía dưới người chú ý, Phù Phong gật đầu, tịch ly kiếm trận mấy năm nay cũng không có rơi xuống. Hiện giờ nuốt thiên hỏa quyết đã tới rồi tầng thứ 6, nhất kiếm về một quyết cũng tới rồi. Trung kỳ, ngự kiếm tông lấy ngự kiếm nổi tiếng. Mà kiếm trận là kiếm cùng trận pháp kết hợp, kiếm tu hoặc nhiều hoặc ít có lẽ đều sẽ tu tập một chút. Nhưng là muốn hướng càng sâu chỗ phát triển, lại vẫn là muốn càng thêm nỗ lực. Đồng thời cũng là yêu cầu nhất định ngộ tính cùng thiên phú, tịch ly đi tới tu tiên bốn nghệ chung. Trận pháp địa giới, thập lục cái lôi đài lấy cầu thang bộ dáng. Hướng lên trên dựng, càng đến chỗ cao, trận pháp càng cường, tu tiên giới tu tập bốn nghệ tu sĩ vô số. Chính là nói là chân chính bốn nghệ giả, lại là thiếu, có thể xưng là cường giả càng là lông phượng sừng lân, tịch ly bộ dáng. Sớm tại tu tiên giới truyền khai, nhìn đến nàng tới, có chút tu sĩ sợ hãi. Có chút tu sĩ lại kích động, dọc theo đường đi. Vô số tán tu xúm lại, nhưng là lại tự giác cấp tịch ly nhường ra một cái con đường, chỉ là nóng bỏng nhìn tịch ly tiểu. Sát thần, tịch ly tiên tử, nữ thần. Đối mặt mọi người nhiệt tình, tịch ly khẽ gật đầu, lấy làm chào hỏi, a, ta nữ thần, xem ta, a, ta nữ thần quả nhiên là tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Đúng đúng đúng. Từ nhỏ vẫn luôn mỹ đến đại. Ta thiên, không hổ là vô số nam tu ái mộ đối tượng. Muốn thực lực có thực lực, có mỹ mạo có mỹ mạo. Đây là cái gì thần tiên tỷ tỷ, không hổ là tiểu sát thần. Bất quá 50, tu vi thế nhưng tới rồi nguyên anh kỳ. Này tuyệt đối là tu tiên giới đệ nhất nhân. Cũng không phải là, chẳng những là tu tiên giới đệ nhất nhân. Lại còn có tuyệt đối đánh vỡ quá vãng những cái đó thiên tài ký lục. Ta thiên, ta cảm giác ta nhìn đến nàng kia một khắc. Luân hãm, này tuyệt đối là ta sau này nỗ lực tu tiên động lực a. Tịch ly tiên tử, quả nhiên kinh vi thiên nhân, đám người kích động. Kinh khởi vô số tu sĩ, đóng giữ trận pháp ngự kiếm tông đệ tử. Nhìn thấy tịch ly lại đây. Tức khắc đánh lên tới tinh thần tới, vị này chính là lợi hại đâu, mấy ngày trước đây. Ngự kiếm tông chính là bởi vì vị này, lăn lộn đã lâu, chẳng qua, đóng giữ đệ tử, cũng là thật sự khâm phục vị này tiểu sát thần, hơi hơi chắp tay, tịch ly đạo hữu, tịch ly đáp. Lễ tịch ly đạo hữu, chính là muốn tham gia trận pháp tỉ thí, cũng hoặc là quan khán so đấu. Trước nhìn một cái, đóng giữ đệ tử. Gật đầu, nơi này có một phần trận pháp so đấu sổ tay. Tịch ly đạo hữu có thể lãnh một phần. Tham khảo tham khảo, tịch ly cầm lấy một phần. Mặt trên ghi lại trừ bỏ trận pháp so đấu có chút quy tắc. Còn có một ít trận pháp cơ sở tri thức giới thiệu, chính là yêu cầu linh thạch. Đóng giữ đệ tử vội vàng xua tay, không cần không cần. Đây là tông môn cấp tham gia giao hữu đại hội chư vị đạo hữu chuẩn bị. Là không cần linh thạch. Đạo hữu chỉ lo cầm đi hào, đa tạ, không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ, nhìn đi hướng tham quan địa vực tịch ly. Đóng giữ đệ tử trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, đồng thời. Trong lòng đối với vị này nổi tiếng đã lâu, lại chỉ thấy một mặt tiểu sát thần. Trong lòng hảo cảm nhiều vài phần, tịch ly ngồi xuống tham quan vị trí thượng. Thô sơ giản lược nhìn một chút so đấu quy tắc, hiểu biết đại khái. Liền buông sổ tay, một bên thái dương bị che đậy. Một bên chỗ ngồi ngồi xuống một cái tu sĩ, tịch ly. Đã lâu không thấy, túc oái cùng nam cung thương ngồi xuống tịch ly bên phải, nghe được thanh âm. Tịch ly nghe tiếng nhìn lại, hơi hơi sửng sốt, túc oái hơi hơi mỉm cười, là ta. Tịch ly, nhìn về phía một bên nam cung thương, đây là nam cung thương. Không biết ngươi còn nhớ rõ sao? Nam cung thương nhìn nhìn tịch ly, hơi hơi chắp tay, tịch ly đạo hữu, nam cung đạo hữu, túc oái nhìn hai người đánh xong tiếp đón lúc. Sau, liền không nói chuyện nữa, không khỏi hơi hơi mỉm cười, hai người kia tựa hồ thay đổi. Rồi lại giống như cái gì đều không có biến, Tịch Ly vẫn là giống nhau lạnh nhạt. A Thương cũng là giống nhau, chỉ là duy độc đối nàng là ôn nhu. Nghĩ đến đây, Túc Oái không khỏi trong lòng ấm áp, A Thương đối với trận pháp cũng cảm thấy hứng thú. Cho nên ta bồi hắn lại đây nhìn xem. A Ly, nhiều năm không thấy, mấy năm nay, ngươi quá thế nào? Túc Oái trong lòng cũng có chút phức tạp, lúc trước. Nàng cũng thực thích Tịch Ly, là thiệt tình đem Tịch Ly coi như bằng hữu, chính là nhiều năm qua đi. Ở tu tiên giới mấy năm nay, người luôn là sẽ trải qua rất nhiều chuyện, nàng cũng không có khả năng nhất thành bất biến, hơn nữa. Mấy năm nay, Tịch Ly hành tung chưa định, bọn họ cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho dù là ở thiên hàn bí cảnh chung, hai người cũng là một cái đứng ở vạn thánh điện chỗ cao. Một cái ở 3000 hồn thang thượng, không có chào hỏi qua, tình cảm đều là yêu cầu hai bên đi kinh doanh. Hiện giờ lại lần nữa gặp mặt, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mới lạ, hết thảy mạnh khỏe, Túc Oái nhìn Tịch Ly. Trong lòng có chút chua xót, Tịch Ly là thật sự anh hùng. Là nàng đã từng, cùng với hiện tại đều khâm phục người, nàng không có quên. Nàng ở 3000 hồn thang thượng đầy người máu tươi bộ dáng. Càng là không có quên nàng sở làm từng cái sự tình. Đối với người như vậy, đã từng nàng tự thấy không bằng. Hiện tại tuy rằng cũng tự thấy không bằng, chính là lại cũng sẽ không lại tự ti. Bởi vì liền như Tịch Ly theo như lời như vậy, nàng là nàng chính mình. Là Túc Oái, là trên thế giới này độc lập tánh mạng, càng không phải ai vai phụ. Hết thảy mạnh khỏe liền hảo, trọng nguyên giới chúng ta. Vẫn luôn không có quên ngươi, từ Mai Cốt Vực mới gặp. Yêu tộc cứu nàng cùng Nam Cung Thương. Cùng với mặt sau đủ loại. Tịch Ly người này, nàng không có quên, một ít tu sĩ cũng trước sau nhớ rõ cái này tuy rằng trầm mặc ít lời. Lại trước sau che chở thế giới này người, Tịch Ly quay đầu. Và chạm Túc Oái cặp kia chân thành tha thiết trong mắt, hơi hơi mỉm cười, cảm ơn, Túc Oái cũng sẽ. Tâm cười, nên nói cảm ơn chính là chúng ta mới là, nàng tuy rằng là xuyên qua mà đến. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, nơi này đã sớm trở thành nàng gia, nơi này có nàng ái người. Có nàng kính trọng sư phó các sư thúc, có nàng người nhà, nàng thích nơi này. Cho nên đối với cái này che chở thế giới này, che chở nơi này sở hữu sinh linh Tịch Ly. Nàng kính nàng, cũng thích nàng, thiên thịnh lâu. Gần nhất lại tân ra vài đạo mỹ thực, ngày nào đó có rảnh, chúng ta cùng đi nhấm nháp một phen như thế nào? Hảo, một bên Nam Cung Thương không khỏi nắm chặt Túc Oái tay. Túc Oái đối thượng Nam Cung Thương ủy khuất đôi mắt, đọc đã hiểu Nam Cung Thương trong mắt ý tứ, rõ. Già ngươi đáp ứng chính là đồ ăn phẩm vừa ra, liền cùng ta cái thứ nhất đi ăn. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, Túc Oái bất đắc dĩ cười cười. Trấn An sờ sờ Nam Cung Thương tay, truyền âm, lần sau. Lần sau nhất định bồi ngươi. Ta cùng với A Ly hồi lâu không thấy. Nàng lại trợ giúp quá ngươi ta. Lý nên ăn thượng một bữa cơm, vậy ngươi muốn bồi thường ta, vậy ngươi muốn như thế nào bồi thường? Ngoặc kép, hết chương.